Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 913, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ áo hơi mở, chuỗi vòng hồng ngọc lặng lẽ tô điểm bên trong, lộ vẻ tươi mới và thanh lịch. Tay áo sắn lên đến khuỷu tay, trên cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc đồng hồ kim cương. Vừa khiêm tốn lại vừa sang trọng. Kim Hy Ưn Jun không khỏi chăm chú nhìn thêm, vẻ ngoài thực sự xinh đẹp, phong cách ăn thích và khí chất đều ở trên mạng. Anh ta chủ động chặn đường cô, mỉm cười chào hỏi, Lạc Di, nhóm người trẻ tuổi bọn tôi tối nay muốn liên hoan, do tôi tổ chức, cô nhất định phải đến đấy. Trên thực tế, đó không đơn giản là một buổi liên hoan, mà là chúc mừng anh ta nở mày nở mặt lên sân khấu đọc diễn văn. Lạc Di nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta. Trời đang nóng nực mà người đàn ông này lại mặc lễ phục. Ba lớp trong ba lớp ngoài không nóng sao? Cô ngồi xuống chỗ của mình và nói. Để sau hắn nói. Kim Hy Ưn Jun mỉm cười đắc ý. Tôi có mang theo máy ảnh. Lát nữa có thể chụp cho tôi vài tấm không? Bây giờ anh đi tìm người chụp ảnh cho anh đi. Lạc Di không muốn chút nào. Nhưng Kim Hy Ưn Jun dường như không nghe thấy lời từ chối của cô. Ý tôi là chụp ảnh trên sân khấu. Chụp đẹp một chút. Cô có thể chụp không? Lạc Di nhướng mày. Cười nhưng không cười. Trên sân khấu, anh muốn phát biểu sao? Đó là điều đương nhiên mà. Mặt mày Kim Hy Ưn Jun hớn hở. Dáng vẻ giống như kẻ thắng cuộc. Cô đừng nản chí, cứ chăm chỉ cố gắng, sau này sẽ có cơ hội. Lạc Di cười ha ha, quay sang trò chuyện với thầy hướng dẫn. Tuy Kim Hy Ưn Jun tuy bị hố, nhưng vẫn cao hứng như cũ. Lễ bế mạc lần này sẽ trao một vài giải thưởng, trong đó có giải thưởng khoa học kỹ thuật xuất sắc nhất hàng năm, nhằm khen thưởng những nhân viên khoa học kỹ thuật có thành tích ưu tú trong suốt năm qua. Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu. Những lời hay ý đẹp của người dẫn chương trình lập tức làm nóng bầu không khí. Tiếp theo là bài phát biểu chào mừng của một nhân tài mới nổi trong giới sinh học. Là một tiến sĩ tầm 30 mấy tuổi. Trước đó đã công bố thành quả nghiên cứu khoa học. Anh ấy có hơi lo lắng khi đứng trên sân khấu. Dù sao cũng có rất nhiều bậc tiền bối đang nhìn anh ấy. 30 tuổi đã thành nhà nghiên cứu khoa học thì vẫn tính là còn trẻ. Vừa mới cất bước, xứng đáng được động viên. Mỗi người có 10 phút để phát biểu. Nếu đã hết thời gian mà vẫn chưa nói xong thì người dẫn chương trình sẽ dùng kỹ xảo để thúc giục. Đương nhiên, mọi người thường sẽ không kéo dài. Về phần lĩnh vực y học là một tiến sĩ tốt nghiệp tại Đại học Harvard. Cực kỳ có thiên phú, từng liên tiếp đăng nhiều luận văn nặng ký trên các tạp chí y học. Gây chấn động lớn, sắc mặt Kim U Dung hơi khó coi, có chút ghen tị với đàn em ưu tú. Dù cố gắng thế nào ông ta cũng không có khả năng đứng trên sân khấu phát biểu. Ai bảo ông ta học ngành y Hàn Quốc, ít người biết chứ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đứa cháu xuất sắc của mình trong đám người, trái tim của ông ta lại dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất hậu duệ nhà họ Kim có thể lên sân khấu giành lấy vinh dự này. Khi đến lượt ngành hàng không vũ trụ, người dẫn chương trình khen một trận rằng họ đã giành được giải thưởng gì, phát minh bao nhiêu bằng sáng chế độc quyền. Cuối cùng đọc tên lên, Blake đến từ Massachusetts. Xin chúc mừng, Tiêu Thanh Bình mặc áo sơ mi trắng và quần tây, vẻ ngoài tuấn tú, nổi bật hơn người, vừa bước lên sân khấu đã thu hút vô số tiếng reo hò. Đôi mắt Kim Hy Ưn Jun hơi nheo lại, tại sao lại là anh ta? Bạn trai của Lạc Di, anh ta ưu tú như vậy sao? Nhiều phát minh nghe có vẻ giả tạo và không thể thực hiện được ở độ tuổi trẻ như vậy. Anh ta ở tuổi này vẫn còn đang ngày ngày viết luận văn. Lộ rõ quầng thâm dưới mắt, bài diễn văn đĩnh đạc, tiếng Anh cực kỳ lưu loát cùng phong thái điềm tĩnh của Tiêu Thanh Bình đã thu hút mọi sự chú ý. Anh giới thiệu sơ qua về bản thân và những thành tựu của mình. đồng thời cảm ơn những người thầy hướng dẫn của mình ngay tại chỗ. Ai nấy đều có tiếng tăm lừng lẫy. Cuối cùng, anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, cách chương.